Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, giao dịch lại tục. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần có ý tưởng này. Peter tự nhiên sẽ không từ bỏ Sabo này chi tiềm lực cổ. Thương nhân trục lợi là bản năng. Vì thế hắn liền lấy ra một chiếc điện thoại trùng. Mở miệng nói: Sabo tiên sinh, đây là có thể liên hệ ta Đen Đen Musi. Về sau nếu còn có như vậy mua bán, có thể tìm ta. Ta nhất định cấp một cái làm ngươi vừa lòng giá. Sabo vừa nghe, tiếp nhận Đen Đen Musi. Sau đó mở miệng nói: Đương nhiên, vừa mới chỉ là đệ nhất bút giao dịch. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện đệ nhị bút giao dịch. Peter vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Rất có hứng thú mà nói: Nga, còn có đệ nhị bút giao dịch. Thật là làm ta ngoài ý muốn. Không biết này đệ nhị bút giao dịch là... Sabo cười nói: Nhị bút giao dịch sao? Là cái dạng này. Peter thương hội sinh ý trải rộng Đông Hải. Các người phụ trách siêu tập những cái đó hải tặc đoàn tình báo. Mà ta phụ trách đi bắt giữ bọn họ. Sau đó toàn bộ bán ra cho các ngươi. Như thế nào? Peter vừa nghe, đồng tử hơi co lại. Hắn tự nhiên minh bạch này trong đó có thể đạt được lợi nhuận. Nhưng nếu sự tình bại lộ, Peter thương hội chỉ sợ cũng sẽ trở thành sở hữu hải tặc cái đinh trong mắt. Này trong đó lợi và hại, hắn tự nhiên muốn cân nhắc. Suy nghĩ một hồi, Peter mới mở miệng nói: Sabo tiên sinh, này bút giao dịch hoạch ích giống như càng nhiều là ngươi a. Chúng ta vận dụng nhân lực vật lực, thế ngươi siêu tập tình báo, đồng thời còn muốn gánh vác bị hải tặc theo dõi nguy hiểm. Cũng không giống như đáng giá. Sabo nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cuối cùng là kiến thức tới rồi thương nhân sắc mặt. Rõ ràng động tâm, lại còn muốn có kẻ mặc cả. Vì thế hắn liền hỏi nói: Nga, phải không? Kia Peter hội trưởng cho rằng nên làm cái gì bây giờ đâu? Peter vừa nghe, cười nói: Không bằng như vậy đi. Chúng ta giúp ngươi siêu tập hải tặc đoàn tình báo. Ngươi bắt hoạch hải tặc lấy thấp hơn thị trường giới tam thành giá cả bán cho chúng ta. Như thế nào? Gian thương. Sabo trong lòng không khỏi cuồng mắng lên. Thật là vô gian không thương. Một mở miệng liền gọt bỏ hắn tam thành lợi nhuận. Thật là quá tối. Bất quá Sabo cũng không có tức giận. Mà là cười nói: Peter hội trưởng, này chỉ sợ không được. Ta chính là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm ở làm việc. Một chút liền không có tam thành. Kia chẳng phải là mệt lớn. Một khi đã như vậy, kia này đệ nhị bút giao dịch liền thôi bỏ đi. Ta tìm mặt khác thương hội nhìn xem. Tin tưởng bọn họ có người sẽ nguyện ý, dứt lời. Sabo xoay người liền dục mang theo Gawak rời đi. Không có chút nào do dự. Nhìn Sabo càng chạy càng xa. Mắt thấy liền phải lên thuyền. Đảo không giống lạt mềm buộc chặt. Peter rốt cuộc nhịn không được gọi lại Sabo. Sabo tiên sinh, xin đợi một chút. Này đệ nhị bút giao dịch ta đáp ứng rồi. Ngươi xem coi thế nào. Sabo vừa nghe, cười xoay người lại. Vậy đa tạ Peter hội trưởng. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Peter vừa nghe, hơi hơi thở dài một hơi. Không nghĩ tới một cái tiểu hài tử thế nhưng cũng như thế tinh thông sinh ý chi đạo. Còn có như vậy lợi hại thực lực. Thật là yêu nghiệt a. Bất quá tưởng tượng đến về sau có thể được đến đại lượng hải tặc nô lệ. Trong đó còn có thuyền trưởng cấp. Hắn trong lòng đó là nhiệt tình như lửa. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sau đó mở miệng nói: Đúng rồi, nói lên siêu tập hải tặc đoàn tình báo. Ta nhưng thật ra có sẵn một cái. Hơn nữa bọn họ hiện tại liền ở trên đảo. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Sabo vừa nghe, cười nói: Đương nhiên, là cái gì hải tặc đoàn? Bao nhiêu người? Có hay không tiền thưởng phạm? Peter mở miệng nói: Lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn. Thuyền trưởng chăm chảm Clark. Một đao lưu cư hợp kiếm sĩ. Treo giải thưởng kim 800 vạn. Phó thuyền trưởng thiết trùy Ano. Thiện dùng một thanh lưu tinh trùy. Treo giải thưởng kim 300 vạn. Thuyền viên 137 người. hiện ngừng ở đảo phía đông bến tàu. Sabo vừa nghe, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Nga, Peter hội trưởng nhưng thật ra biết được rất rõ ràng. Nên sẽ không Peter hội trưởng nhận thức đi. Peter nghe được Sabo nói. Sắc mặt khẽ biến. Sau đó liền thẳng thắn thành khẩn mà nói. Chưa nói tới nhận thức. Chỉ là này lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn cùng mặt khác một nhà thương hội có hợp tác. Còn kiếp quá ta thương thuyền 2 lần. Sabo tiên sinh chỉ cần có thể giúp ta giải quyết bọn họ. Ta lại mặt khác phụ thượng 2000 vạn belly đương tạ ơn. Như thế nào? Sabo gật gật đầu. Hảo, một lời đã định. Chúng ta sau đó tái kiến. Dứt lời, Sabo liền mang theo Gawak thượng này tao tân mua du thuyền. Sau đó liền nhanh chóng cách rời bờ biển biên. Hướng về đảo Đông Hải ngạn khai đi. Bờ biển thượng, Peter nhìn du thuyền rời đi phương hướng. Lẩm bẩm tự nói. Hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Đông Hải ngạn liền bến tàu. Bỏ neo vài tao thuyền. Trong đó có một con thuyền lớn nhất. Hơn nữa vẫn là một con thuyền hải tặc thuyền. Một mặt bộ xương khô thượng cắm một thanh lợi kiếm hải tặc kỳ đón gió phiêu đãng. Hải tặc trên thuyền, một đám hải tặc đang ở uống rượu, ăn thịt, đàm tiếu thanh không dứt bên tai, còn có đánh bạc chửi bậy thanh. Trường hợp quả thực khó coi. Bong tàu thượng, một trương bàn ăn bãi đầy phong phú sự vật. Một người lạnh lùng trung niên nam nhân cùng một người cõng lưu tinh trùy tráng hán. Hai người đang ở mùi ngon mà nhấm nháp mỹ thực. Đương nhiên, như muốn nói nhấm nháp, cũng chỉ có trung niên nam nhân coi như. Kia tráng hán hoàn toàn chính là ở ăn ngấu nghiến. Ăn đến đầy miệng đều là thịt cha. Này hai người đó là lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng. Trung niên nam tử bên hông treo một thanh đao. Đúng là thuyền trưởng chăm chảm Clark. Tráng hán đây là phó thuyền trưởng thiết trùy Ano. Ano một bên gặm một cây côn thịt. Một bên cười nói. Thuyền trưởng, Peter cái kia mập mạp cũng không có gì ghê gớm sao. Chúng ta cướp hắn 2 lần hóa. Hắn liền cái giám cũng chưa phóng. Cái gì có thu tất báo. Ta xem cũng không có gì ghê gớm. Clark phẩm phẩm trong tay hồng trà. Nhàn nhạt mà nói. Ano, người không cần xem thường cái này tiếu diện hồ Peter. Hắn sở dĩ hiện tại không đối chúng ta xuống tay. Đó là hắn còn không có tìm được thích hợp người. Một khi tìm được, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Chúng ta vẫn là phải có sở phòng bị mới được. Ano vừa nghe, căn bản không có đem Clark nói để ở trong lòng. Ngược lại mở miệng hỏi. Tị dịch hội trưởng làm chúng ta đối Peter thương hội một đám hóa xuống tay. Chúng ta khi nào động thủ? Clark lạnh giọng trả lời. Cái này tị dịch, thật đem chúng ta đương thủ hạ của hắn sao? Hừ, hơn nữa hắn cấp giá cả đã làm ta cảm thấy không hài lòng. Đến một lần nữa tìm hắn nói chuyện. Tại đây phía trước, chúng ta án binh bất động. Ano vừa nghe, gật gật đầu. Hành, thuyền trưởng, ta nghe ngươi. Lúc này, một người hải tặc vọt lại đây. Mở miệng nói. Thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, có một con thuyền du thuyền hướng chúng ta nơi này. Hình như là mặt trên có Peter thương hội ký hiệu. Clark đứng dậy nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Peter rõ ràng biết hắn thuyền ngừng ở bên này. Hẳn là sẽ không chính mình đưa tới cửa tới a. Chỉ thấy du thuyền chậm rãi ngừng lại. Hơn nữa vẫn là ngừng ở bọn họ hải tặc thuyền bên cạnh. Sau đó một người một không biết cái gì ngoạn ý sinh vật cùng nhau nhảy lên bọn họ thuyền. Mở miệng chính là, đánh cướp, nam chạm bên trái, nữ ách, không có liền tính, nhân yêu chạm bên phải, đều nhanh nhẹn điểm. Ta còn có việc đâu. Vài giây yên tĩnh lúc sau. Ha ha ha, này tiểu quỷ nói cái gì đâu. Này tiểu quỷ có phải hay không điên rồi. Chạy đến hải tặc trên thuyền tới đánh cướp. Ha ha ha. Clark cũng không có cười. Ngược lại mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi là người nào? Sabo vừa nghe. Mở miệng nói. Ta kêu Sabo. Là một người thợ săn tiền thưởng. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi bị ta đánh cướp. Từ hiện tại, các ngươi chính là tù binh của ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng. Bất quá kết cục khả năng sẽ không tốt lắm.